Linh vực, chương 1991, ẩn nhẫn, góc truyện audio.com, hỏa diễm vẫn thạch, hắn nhìn chằm chằm những âm ảnh sinh mệnh kia, lấy tâm thần kêu gọi câu thông bản thể lĩnh ngộ thâm uyên pháp tắc tầng đáy. Bồng, tầng tầng cảm giác không gian trói buộc đột nhiên từ tâm hải hắn truyền tới, hắn phát hiện vũ trụ linh vực tựa như bị thêm vào vô số cấm chế. Những cấm chế đó tồn tại khiến hắn thế mà không thể đem khối sinh mệnh kết tinh viêm ma chi vương kia từ viêm nhật luyện ngục trực tiếp triệu hồi tới. Liệt diễm diên, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào tức tối cực điểm. Không gian trở ngại tầng tầng, dẫn tới hắn không thể đem khối hỏa diễm vẫn thạch kia ở viêm nhật luyện ngục triệu hồi đến một vùng vũ trụ này. Hắn biết tất cả đều xuất phát từ tay liệt diễm diên người ông ngoại trên danh nghĩa kia của hắn. Hắn chưa từng tức giận như thế. Huyết đế Lê Hân mang đến sinh mệnh chi thụ, khắc ấn ký đặc thù của liệt diễm diên, muốn ám toán hắn, khiến hắn bất chi bất giác nói. Thần tộc và linh vực kết minh không lâu, âm ảnh sinh mệnh đến, liệt diễm diên đột nhiên giết về thần vực cường đoạt vị trí thần chủ. Đồng thời, phá hủy cánh cửa vực giới kia của Kình Thiên Thành, khiến một bộ phận chiến sĩ thần tộc không thể quay về. Đem ám hạo, hàn triệt, liệt diễm chiêu vây ở linh vực không thể cựa quậy. Phong tỏa không gian, làm chúng sinh linh vực đối mặt âm ảnh sinh mệnh xâm nhập mà không có đường lui. Còn làm hắn không thể đem sinh mệnh kết tinh viêm ma chi vương mang về. Thậm chí, phụ thân hắn Tần Hạo lưu lạc đến hư không chưa biết, phía sau màn cũng có bóng dáng liệt diễm diên. Liệt diễm diên, Tần Liệt thấp giọng rít gào, lần đầu đem một người hận đến trong xương tùy. Lúc này, rất nhiều cường giả linh vực đều nối đuôi nhau rút khỏi nơi đây. Chỉ có tộc trưởng ba đại gia tộc thần tộc liên thủ kết phong ấn tạm hoãn bước chân đuổi giết của âm ảnh sinh mệnh. Nhưng, bởi vì không thể xé rách không gian cấm chế của liệt diễm diên, không thể đem khối sinh mệnh kết tinh viêm ma chi vương kia mang đến, lâm vào tâm cảnh cực độ nóng nảy hỗn loạn. Một khắc này, hắn bắt đầu cân nhắc nên liều lĩnh hay không, hoàn toàn thức tỉnh bản thể, vận dụng sáu đại hư hồn chi linh. Hắn biết rõ, viêm nhật luyện ngục lột xác còn chưa thật sự kết thúc. Ở trong lúc này, bản thể hắn có thể kéo dài lĩnh ngộ quy tắc tầng đáy thâm uyên, có thể thu được ích lợi khổng lồ. Hư hồn chi linh cũng đều đột phá đến huyết mạch cấp 9, đang ở viêm nhật luyện ngục diễn biến thiên địa tiến hành dị biến cường đại tầng càng sâu hơn. Lúc này, hắn muốn cường hành lệnh bản thể hoàn toàn thức tỉnh, bản thể sẽ bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Điều này có thể dẫn đến bản thể cuối cùng không thể thực sự trở thành ác ma quân chủ. Nhưng, bản thể không triệt để tỉnh lại, không thể đem lực lượng tinh không kính phóng thích thì không cách nào đem khối sinh mệnh kết tinh viêm ma chi vương kia mang vào linh vực. Sáu đại hư hồn chi linh, nếu không đến đem những tận diệt chi quang kia hấp thu nuốt vào, âm ảnh sinh mệnh sẽ không thể nhằm vào. Linh vực cũng có thể bởi vậy mà gặp kịch biến. Có lẽ, chúng sinh bởi vậy mà diệt tuyệt, nghĩ đến hậu quả, hắn trở nên có chút bệnh tâm thần, liền muốn điên cuồng kích hoạt bản thể, để bản thể từ trong bí cảnh lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa hoàn toàn triệt để tỉnh lại. Không, không nên, ngay tại lúc này, hàn triệt cách hắn gần nhất, góc truyện audio.com. Cảm giác đến được dao động khác thường trên người, đột nhiên giọng vội vã ngăn cản. Ngươi chuẩn bị triệt để đánh thức bản thể phải không? Hàn triệt hét lớn, phải, Tần Liệt gầm nhẹ đáp lại. Không, không cần vội thế. Hàn triệt trừng mắt nhìn hắn, nói. Những tận diệt chi quang kia không phải vô số, số lượng phi thường có hạn. Hơn nữa tạm thời chỉ tụ tập ở nơi đây. Chỉ cần rời khỏi phạm vi tận diệt chi quang, âm ảnh sinh mệnh không phải khó có thể chiến thắng. Chiến sĩ chết đi, đều là bị sức ăn mòn khủng bố của tận diệt chi quang giết, nếu có thể tìm được biện pháp không sợ tận diệt chi quang thì có thể đánh bại âm ảnh sinh mệnh. Chúng ta tạm thời chỉ cần rời khỏi là được, Tần Liệt ngươi muốn làm gì? Bỏ qua kỳ ngộ ngàn năm khó gặp gọi bản thể ngươi tới đây. Ám hảo cũng ý thức được quyết định của hắn, vội vàng khuyên bảo. Đừng, theo ta biết, chỉ có viêm nhật luyện ngục diễn biến thành công, bản thể ngươi mới có thể tự nhiên triệt để tỉnh lại. Người nếu giữa đường tỉnh lại, người sẽ mất đi cơ hội trở thành ác ma quân chủ, hơn nữa, viêm nhật luyện ngục cũng có thể cắn trả ngươi. Ngươi không được xúc động, bọn họ là cường giả thần tộc biết một số luyện ngục pháp tắc hiểu thường thức cơ bản nhất đối với ác ma quân chủ hình thành. Một tầng luyện ngục cùng đế tạo giả là tương quan từng nhịp thở, sau khi luyện ngục hoàn toàn diễn biến thành hình, mới có khả năng sinh ra ác ma quân chủ. Nếu ở trong quá trình luyện ngục diễn biến, Tần Liệt thân là đế tạo rời khỏi giữa đường. Tần Liệt sẽ không thể đem quy tắc tầng đáy lúc luyện ngục diễn biến thâm uyên lĩnh ngộ thấu triệt. Vậy ý nghĩa, một tầng luyện ngục không thể cuối cùng lột xác thân là đế tạo giả Tần Liệt cũng sẽ mất đi cơ hội trở thành ác ma quân chủ. Đây không phải kết quả ám hạo, hàn triệt muốn. Tần Liệt, liệt diễm chiêu giống giận, hai mắt phun lửa quát. Người nếu có gì ngoài ý muốn, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ý tới linh vực, sẽ không quản chúng sinh linh vực chết sống. Người phải hiểu, chúng ta chiếu cố linh vực, kết minh cùng linh vực như thế, không phải vì coi trọng linh vực bao nhiêu. Chúng ta hoàn toàn là vì ngươi. Chỉ có ngươi sống, sống cho tốt, chúng ta mới sẽ nhìn linh vực với ánh mắt khác. Người nếu có điều ngoài ý muốn, vậy tất cả đều không có ý nghĩa. Tần Liệt đột nhiên chấn động, ngươi cũng đi trước, Ám Hạo âm trầm quát. Vù vù vù, lúc bọn họ nói chuyện, ba đại tộc trưởng kết bức tường phong ấn, bị những sao băng ẩn chứa tận diệt chi quang kia lặp lại tấn công. Liệt diễm chiêu và Ám Hạo hình thành thiên địa lửa cùng bóng tối, tựa như lại một lần nữa bị xé nát. Chúng ta sẽ không sao. Hàn Triệt hừ lạnh, khối huyết nhục phong bi kia của Huyền Băng gia tộc đột nhiên to lên, tựa như ở trong nháy mắt hóa thành một khối nham băng khổng lồ. Khối đá băng khổng lồ lướt qua Ám Hạo và Liệt Diễm Chiêu, như núi đứng ở giữa bọn họ cùng âm ảnh sinh mệnh, thừa nhận từng chùm ánh lửa sao băng tấn công. Oành oành, từ trên huyết nhục phong bi như khối đá băng to kia chợt bắn tung tóe ra vô số ánh lửa rực rỡ như pháo hoa, sáng lóa chói mắt. Từng điểm tận diệt chi quang rơi ở trên mặt bia huyết nhục phong bi kia phát ra tiếng xẹt xẹt, nhưng huyết nhục phong bi không có một chút dấu hiệu bị ăn mòn tan rã. Hàn Triệt nhếch miệng cười lạnh, tận diệt chi quang cũng không phải thật có. Gocchuyenaudio.com, thể ăn mòn hòa tan vạn vật, ít nhất chí bảo tộc ta, huyết nhục phong bi thì không có biện pháp. Cách chương.